Chương 1513, nhiệm vụ lại xuất hiện. Tường Lệ Hành đột nhiên từ phía sau lưng ôm Ninh Hoan Tâm, tựa ở bên người nàng, vô cùng đáng thương khẽ nói. Vua màn ảnh đại nhân, ngươi thu điểm kỹ xảo của ngươi, nếu không nhân vật giả thiết muốn băng. Ninh Hoan Tâm bất vi sở động, chững chạc đàng hoàng trả lời một câu. Nhân vật giả thiết sập không sao, chỉ cần cô vợ nhỏ không chạy liền không sao. Tường Lệ Hành ôm Ninh Hoan Tâm eo nhỏ nhắn, cũng làm ra chứng trạc đàng hoàng tư thái tới. Loại này vô lại tinh thần, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, tay của hắn rất lạnh. Thế nào thân thể không thoải mái sao? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, hắn mặc dù là minh vương, nhưng là tay của hắn vẫn luôn là rất nóng. Không có chuyện, ta hôm nay cho Kiều Tuyết Quân một vật. Tưởng Lệ Hành đột nhiên lời nói xoay chuyển, tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai nói nhỏ vài câu. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp, Tuyết Quân nàng thật như vậy nói đúng vậy à, ta lừa ngươi làm cái gì? Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhíu mày, lần này ta thế nhưng là xem ở trên mặt của ngươi mới đáp ứng giúp nàng, ngươi đây ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi xác định dạng này có thể giúp nàng sao? Ninh Hoan Tâm tựa hồ có chút không xác định. Hẳn là có thể, đương nhiên, cũng sẽ có một chút xíu nguy hiểm, cho nên Tưởng Lệ Hành nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi kỳ thật không cần lấy thân mạo hiểm, Tiểu Tuyết Quân nàng một người có thể. Không thành, Tuyết Quân bị ngươi phong ấn linh lực rất nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm lại lắc đầu, ta nếu như không có linh lực còn có Cửu Dương huyết mạch cùng một thân võ công, Tuyết Quân không có linh lực cùng người bình thường hào không khác biệt. Vậy được rồi, lão bà đại nhân muốn đích thân hỗ trợ, ta tự nhiên không dám nhắc tới ý kiến, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tường Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, ta biết ngươi cùng nàng quan hệ. Các ngươi là hảo tỉ muội, hy vọng trải qua lần này, ta cùng nàng cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng là bởi vì biết Kiều Tuyết Quân đối với Ninh Hoan Tâm tới nói là rất trọng yếu bạn bè, tỉ muội, cho nên qua nhiều năm như vậy, Tưởng Lệ Hành một mực tha thứ lấy nữ nhân kia đối với sự khiêu khích của mình cùng hồi nháo. Nếu không phải xem ở Ninh Hoan Tâm trên mặt mũi, lấy Tưởng Lệ Hành tính cách đã sớm cùng nàng khai chiến. Trong đêm quay phim, đêm gió rất lạnh. Trong sân trường đèn đường sáng rỡ, dưới đèn còn có thể nhìn thấy có từng đoàn tiểu phi trùng bay múa mà qua. Ninh Hoan Tâm cùng Kiều Tuyết Quân từ khách sạn ra liền trực tiếp đến hiện trường đóng phim. Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành làm sao không có đi theo ngươi a? Kiều Tuyết Quân thật bất ngờ, bởi vì hôm nay cả ngày Tưởng Lệ Hành đều đi theo Ninh Hoan Tâm, tựa như là trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng, hai người phi thường thân mật, lóe mù một bọn người. A Hành không thoải mái. Ta kêu hắn cùng Tiểu Sâm tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời Kiều Tuyết Quân một câu. Đêm nay, Tưởng Lệ Hành sẽ không xuất hiện, bởi vì có hắn tồn ở đây, coi như hắn không thả bất kỳ khí tức gì, đối với trong sân trường những quỷ quái kia cũng sẽ có thiên nhiên áp chế, mà đêm nay nếu như Tưởng Lệ Hành không ở sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình. Kỳ thật, cái này rất có ý tứ sự tình là cái gì, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Lúc ban ngày Tưởng Lệ Hành đã từng cùng Ninh Hoan Tâm nói qua, để Kiều Tuyết Quân gặp một lần quỷ, quay chụp xong bộ phim này, nàng liền có thể thể hội ra nhân gian tình yêu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm không biết rõ Tưởng Lệ Hành ý tứ, nhưng là rất nhanh, nàng ly hệ nở biết dô y đường mạch bọn hắn đến thật sớm. A Kiều Tuyết Quân thấy được dưới đèn đường đường mạch bọn người, không tự chủ được nói nhỏ một câu, mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên thanh âm này là hệ chặt nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở.